Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 35, sắp xếp kế hoạch. Gocchuyenaudio.com. Chép 35, sắp xếp kế hoạch. Hôm nay ngày gì mà cả hai nhóm chúng nó và hắn đồng loạt nghỉ học hết. Riêng chỉ có mình chị Mi nhà ta ngoan ngoãn mà đi học thôi. Chăm ngoan ghê, tụi nó hôm nay tụ tập đông đủ tại tổ chức để hội tụ chị em. Ba người ba phong thái khác nhau, có thêm cả Jolie nữa. Tại phòng VIP Black, không khí căng thẳng, bốn người ngồi bốn khía cạnh khác nhau. Nó ngồi giữa chiếc bàn hình chữ nhật dài 10 mét, bên phải là Ji và Q, đối diện tay trái là Jolie. Trên bàn thì giấy tờ hồ sơ và laptop, nó ngồi quay lưng với mọi người. Người thì bấm laptop, người thì xem hồ sơ. Hời ơi, mệt quá đi, Di Vương vài phá tan sự im lặng của mọi người. Lô hàng kỳ này chủ yếu là các chất hóa học để chế tạo bom mìn. Kêu lên tiếng, nó cũng bao gồm các chất phóng xạ nhiệt từ các lò hạt nhân. Có dung tích lớn, Jolie nhìn mọi người, bên Devil có thiên tài về hóa học thì phải. Kêu lên tiếng, cho nên bọn chúng chắc chắn sẽ cướp lô hàng này. Ai giờ mới xoay ghế lại, tay cứ liên tục nhấn chiếc bút mình cầm trên tay. Nhưng, nhầm to rồi, ai nhếch mép môi mình. Khoảng 3 ngày nữa lô hàng sẽ được chuyển về đây. Jolie nối tiếp lời của ai? Do là giao dịch xe tải ở bãi đất hoang ZZ cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ai nói xong hất mặt qua Jolie làm cậu hiểu ý. Nhanh tay cậu mở máy chiếu ra sơ đồ bãi đất hoang và đường đi ZZ ra cho tất cả mọi người xem. Mọi người quay lên nhìn máy chiếu. Bãi hoang ZZ có hai lộ trình phía đông và tây. Chúng ta sẽ nhử mồi ở đằng đông còn khu tây là hàng chính. Jolie vừa nói vừa nhìn vô nó. Vậy là phải nhờ mày làm một chiếc fax tự động rồi nha Q. Nó nháy mắt với Q. Để tối tao xuống kho xem nào. Lô hàng này đối với chúng ta rất quan trọng, và cứ thế, từng ý kiến của mọi người nêu ra họ bàn bạc cùng nhau. Jolie thì mỗi lúc chạy ra chạy vào với vai trò hot boy cà phê. Tại tổ chức Devil, từ trong phòng làm việc có hai chàng trai, một người ngồi giữa, một người ngồi kế bên. Trên chiếc bàn hình chữ nhật dài 10 mét đó chính là hắn và cậu. Hắn ngồi giữa dáng vẻ uy nguy lạnh lùng. Bộ đồ vest cũng được hắn tháo chiếc áo vest khoác quăng lên ngay chiếc ghế salon, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng được gỡ hai cúc đầu lộ ngay thân. Hình cực chuẩn và chiếc cà vạt xám xộc xệch méo qua méo lại, tay cầm bút cứ liên tục nhấn. Đôi mắt cứ dán và laptop không rời. Cậu thì sang chảnh với áo sơ mi màu hồng nhạt sọc caro nhỏ viền. Cũng để lộ hai cú đầu. Chiếc áo khỉ khoác ngoài cũng bị cậu lột quăng qua một bên. Có vẻ như hai người đang rất bực bội thì phải. Hai người đến tổ chức rất sớm để thảo luận bàn về công việc. Bàn xếp gì đó, bên ngoài phòng đang có tiếng bước chân đang đi có vẻ rất gấp gáp. Đang đi vào phòng tụi hắn, đùng, tiếng xông cửa đi vào. Đó là Kiệt và Vũ. Nhưng, cậu và hắn ngước lên nhìn. Ủa, cậu ngớ người nhìn dâu và run. Điều lạ là cả hai người đều bị thương vết tích tèm lem. Băng keo dán khắp chỗ, có vẻ hai người bị ám sát vậy. Ủa tại sao lại như vậy? Hắn chau mày nhìn cả hai anh chàng. Tụi tao bị phát hiện chỉ vì một con dán. Cái gì, một con dán sao? Hắn và cậu đồng thanh. Nó là một camera được thiết kế tinh vi. Dâu lắc đầu chán nản. Không ngờ bọn chúng lại cảnh giác từng chi tiết nhỏ như muỗi. Vậy có tin tức gì không? Một lô hàng chất hóa học lớn. 3 ngày sau chuyển về đây, hắn đưa tay liên tục nhấn chiếc bút mình đang cầm trên tay. Có thông tin nào nữa không? Địa điểm là bãi hoang ZZ khu đông. Jun nhìn hắn, tốt cho chúng ta cướp lô hàng đó. Hắn nhếch mép môi mình. Tại tổ chức Rosai. Vậy chúng ta, Di bỏ lửng câu, sẽ chơi bàn cờ này với Devil. Nó cong môi mình, vì thế sẽ có một lô hàng giả khác. Trong đó sẽ có thiết bị của Q. Ha ha ha ha ha ha. Sẽ vui lắm đây. Cả hai cô nàng kia cười phá lên. Sau một ngày mệt mỏi, cả lũ tụi nó và tụi hắn kéo nhau về nhà nấy. Việc ai nấy làm có vẻ bên tụi hắn thì có vẻ gặp khó khăn hơn bên tụi nó. Nó nằm thờ ơ ở phòng mình hết lăn qua lăn lại suy nghĩ thấy có gì đó không ổn nó đi lại bàn làm việc của mình. Ngồi ở bàn vi tính mà cứ cầm lấy bức ảnh của ông ngoại mình lên trên tay. Hết nhìn bức ảnh kia rồi nhìn qua khẩu súng đặt kế bên. Tay cầm lấy khẩu súng đó lên lấy chiếc khăn mỏng lau nhẹ nhàng rồi đặt xuống phía dưới bàn. Nó để bên dưới bàn vậy để tránh trường hợp khẩn cấp có mà xài tương trợ ngồi một tí thì nó có cuộc gọi từ video máy tính mình. Tít, alo, giọng nó có vẻ nghiêm nghị dứt khoát. Boss, giọng của một người con gái. Nó khẽ cười mỉm với cô gái ấy. Nụ cười đã tắt liền sau 2 giây nhanh gọn lẹ. Boss đây có gì sao Miu? Nó nhìn thẳng mắt cô ấy. Nhớ boss quá đi có cần gì tới Miu không? Vụ này nhỏ mà còn đợt 2 sẽ cần đến. Ok boss nhớ cẩn thận nhé. Miu cười rồi bye bye chào nó. Nó cũng khẽ gật mắt chào cô ấy rồi tắt video. Nó khẽ lắc đầu với Miu. Người chị lớn hơn mình 1 tuổi mà tính tình thì của con nít 1 tuổi kia. Miu là đặc danh của chị Mi nhà ta. Sở dĩ nó giấu thân phận của Miu là vì còn một ẩn số chưa được bật mí ở đây nó không cho ai biết cả kể cả thân phận của nó. Nó không kể cho lũ kia là vì tụi cô sẽ phiền phức chết đi được à lại còn gây rắc rối nữa thà cứ giấu khi cần sẽ tiện lợi hơn nếu nói ra. Một hồi đắn đo suy nghĩ mọi việc rồi cất bước lại giường mình thả hồn mình đi ngủ theo tiếng gọi của sự ban đêm khi ánh trăng sáng ban đêm cố len. Lỏi vào căn phòng của nó nhưng không được vì mọi cửa sổ được bao bọc bởi tấm rèm vải màu xám trơn lung linh huyền bí kỳ ảo. Trong căn phòng có một cô gái nằm ngủ với dáng người xinh như thiên thần. Màn đêm dần buông xuống, ngoài đường chỉ còn nghe tiếng gió thổi, tiếng lá khô bay rì rắc ánh đèn cột điện chiếu xuống lòng đường nghe hiu hắt. Ánh đèn ngã vào bóng xe Lamborghini đang đậu ở gốc cây phía 900 đối diện nhà nó đó chính là hắn. Hắn một tay cầm điếu thuốc gác lên vành cửa sổ xe. Một tay thì đặt trên vô lăng xe đôi mắt nhìn lên phòng nó. Hắn cứ nhìn mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại hắn vang lên. Alo tôi nghe, mắt vẫn cứ dán lên phòng nó. Tôi về ngay, hắn chau mày có vẻ khó hiểu. Hắn cho nổ máy xe đi, vứt ngay điếu thuốc xuống đường. Hắn lái xe về dinh thự nhà mình. Xe hắn vừa về tới nhà thì hắn cho xe vào gara rồi đi thẳng vào phòng khách thì... À, Hàn con về rồi à, Hàn phu nhân lên tiếng. Bà chạy lại ôm cậu, người con trai đích tôn của tập đoàn Dương Tổng cái ôm có vẻ ấm áp nhưng đối với hắn đó là sự khó chịu vì bấy lâu nay bà có bao giờ ấm áp với? Hắn bao giờ, có quan tâm hắn bao giờ hắn khó chịu không nói gì? Xong lại bỏ đi lên thẳng phòng mình, Hàn phu nhân là một người chỉ say mê công việc. Bà yêu công việc của mình cho nên mặc kệ sự tình yêu thương gia đình. Bỏ hết qua bên chỉ chú ý tới công việc của mình thôi. Ngay cả khi hắn sống ở Mỹ, tuy ở chung một nhà nhưng mẹ con gặp nhau không quá 2 lần có khi 1 năm bà đi công tác nước ngoài chỉ để lại hắn và ba mình 2 cha con cô đơn lạnh lẽo trong căn nhà trống rỗng kia, và rồi tình yêu thương từ mẹ thiếu thốn. Ba mình cũng vì công việc ít quan tâm tới hắn hắn mệt mỏi sa ngã vào bia rượu. Các hộp đêm, hút thuốc lá, chơi bời, và cả gái gú màu mè ha lá hẹ. Trước khi quen Ngọc, hắn phải nói đúng hơn là một thằng tệ hại. Nhưng từ khi sau gặp được Ngọc, cô gái của lòng mình hắn bắt đầu chỉnh đốn bản thân mình lại. Không sa ngã ăn chơi nữa. Và rồi Ngọc mất hắn lại đi vào vết xe đổ cũ của mình. Suốt ngày tìm đến thú vui mà mình cho là tuyệt và thỏa mãn gọi là gái gú. Hết cặp cô này, mai cặp cô khác, nhưng đối với hắn cặp chỉ có giới hạn vì hắn biết cái thứ gọi là qua đường là thế nào. Ông trời thật trớ trêu thay đã mang người con gái hắn yêu thương nhất ra đi mất chỉ để lại cho hắn vết thương tim sâu đậm mà hắn phải mang theo cả 2 năm nay đúng là trớ trêu. Và rồi lạ thay. Từ khi gặp nó hắn tự nhiên lại nhớ về Ngọc, cái người mà hắn cho là đã quên. Giữa nó và Ngọc có điểm rất giống nhau ngay cả hắn cũng cảm nhận được. Cảm nhận được thứ mà ông trời mang lại cho anh là Ngọc thứ 2. Hoa đà anh, chuyện mình viết có gì sai sót mong mấy bạn bỏ qua nhé. Nếu thấy hay mấy bạn like và chia sẻ cho mình ý kiến nhé. Thương mấy bạn, cách chương.